Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 375, có phải là của anh hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xuống xe ngay ở cửa trường học, nhìn trời đã chạng vạng rồi, người ở chỗ công viên nhỏ cũng dần trở nên thưa thớt. Anh đi sâu vào trong công viên, tới chỗ để xe của mình, chuẩn bị lái xe về biệt thự Vân Đình. Bíp bíp, trong không gian vang lên hai tiếng trong trẻo. Đèn xe lóe sáng, theo đó là cửa xe phía sau tự động mở ra. Trần Khiêm động tác quen thuộc chuẩn bị chui vào xe đi mất. Bịch, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng điện thoại di động bị đánh rơi. Đồng thời là âm thanh vỡ nát của đồ vật. Quả nhiên, tôi đoán không sai mà. Thật sự là anh. Sau đó là một giọng nữ vừa sợ hãi vừa khó tin vang lên. Trần Khiêm ngoái lại nhìn, càng bị dọa sợ hơn. Ôi đệch, Lâm Kiều, sao cô lại giống ma như vậy? Không phát ra một chút tiếng động nào. Phía sau anh tầm 10 bước chân, Lâm Kiều đang đứng chết chân, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn anh. Hai tay cô ta chụm lại che miệng há ra vì quá kinh ngạc. Dưới chân là điện thoại di động đã vỡ thành hai mảnh. Thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Trần Khiêm, chiếc xe này là của anh. Có phải là của anh hay không? Lâm Kiều lúc này mới phản ứng kịp, mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Khiêm. Trời ạ, chiếc xe Lamborghini khiến cho vô số sinh viên nữ Trương Kim Lăng trao đảo. Vậy mà lại là của Trần Khiêm. Chiếc xế hiệu có giá 18 triệu tệ. Đây là khái niệm gì chứ? Lâm Kiều như bị sét đánh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết cô ta cũng không tin đây là sự thật. Chủ nhân của chiếc xe sang trọng này lại là một người cô ta người quen đến không thể quen hơn. Được rồi, nếu đã bị cô thấy được thì tôi thừa nhận. Chiếc xe này là của tôi. Trần Khiêm bất đắc dĩ thở dài. Cái gì? Trong mắt Lâm Kiều lấp lánh ánh nước. Được rồi, nếu như không còn chuyện khác thì tôi đi trước. Về phần chuyện cái xe, cô giúp tôi giữ bí mật đi. Đừng để chuyện đến cuối cùng tất cả mọi người không thoải mái. Ha hét, Trần Khiêm nhàn nhạt nói một câu, liền chuẩn bị ngồi vào xe. Trần Khiêm, anh đừng đi. Không ngờ rằng Lâm Kiều lại lao thẳng tới. Vòng tay cuốn chặt lấy sau lưng Trần Khiêm, ôm gắt gao, định mệnh, Lâm Kiều, cô điên rồi sao, cô bị thần kinh à, cô làm cái gì đấy hả? Trần Khiêm bị hành động bất ngờ của cô ta dọa cho một trận. Vội vàng giãy giụa, không, em không buông tay, Tiểu Khiêm, em sẽ không để cho anh trốn khỏi vòng tay của em đâu. Em yêu anh mà, em thực sự rất yêu anh. Cho em một cơ hội có được không? Lâm Kiều ôm chặt lấy eo của Trần Khiêm, cả người dán sát lên người của Trần Khiêm. Ôi đệch mệt, Trần Khiêm đã biết đến tính yêu tiền của Dương Hà. Anh cho rằng mình đã miễn dịch với tất cả những cô gái mê tiền rồi. Không ngờ lại gặp được Lâm Kiều, người còn dữ dội hơn cả Dương Hà. Đúng vậy, hiện giờ Lâm Kiều đã xác định sẽ bất chấp mọi cái giá phải trả. Tất cả những gì trong quá khứ của Trần Khiêm, cộng thêm bây giờ anh tới đây lái xe, cho dù anh chỉ nói một câu xe là của anh, Lâm Kiều đã tin ngay. Cách chương.